Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 83, Ayase tâm sự. Hạ, canh thứ 5, lúc này Hades cùng Ayase đã tới đông phía trước, dẫn hắn đã tới gian kia phòng họp. Đông còn không có tới. Hades đẩy cửa cùng Ayase cùng nhau tiến nhập. Sau đó mình ngồi ở thiếu nữ đối diện lẳng lặng nhìn nàng. May mắn cái kia phản kháng tổ chức thủ lĩnh cùng phụ thân ta trước kia là bạn thân. Ở nhận ra ta sau đó, miễn cưỡng đồng ý, Ayase tiếp tục nói ra. Vì vậy vẫn làm trong tổ chức con chồng trước giữ lại. Kỳ thực ta khi đó suy nghĩ cái gì đâu. Tại sao phải gia nhập vào hay là quân cách mạng, ta cũng không biết. Nếu như nói là vì cứu vớt quốc gia gì gì đó mà cùng quy chiến đấu. Nói thật, ta rất muốn đối với mấy năm này chết đi những đồng bạn nói tiếng xin lỗi. Bởi vì một mạch đến hiện tại ta tâm lý cũng không có sản sinh quá như vậy cao thượng mà cao xa tư. Tưởng, thẳng đến phụ mẫu đều bởi vì không có vaccine phòng bệnh mà chết đi về sau. Ta mới, chỉ có, nhận thấy được. E rằng ta gia nhập vào quân phản kháng trong tổ chức chỉ là vì muốn tìm một lý do chứ. Chết đi lý do, con là trong mắt người khác con chồng trước, trói buộc gì gì đó. Cuộc sống như thế với ta mà nói thật là không hề 140 ý nghĩa. Thế nhưng nếu như có thể tuyển trạch tử vong phương thức nói, ta muốn ở chết thời điểm có thể trở nên có ý nghĩa một ít. Vì vậy ta mới có thể gia nhập vào cái này hay là quân phản kháng. Trở thành bên trong một thành viên. Ở, giải phóng cái này cái quốc gia. Loại cảm giác này cực kỳ cao quý, lý tưởng quang huy dưới che. Khuất ta trong lòng bóng ma. Nếu như chết ở trên chiến trường có lẽ sẽ có người ta nói. A hát. Cái kia tàn tật tiểu cô nương a. Nàng thực sự rất tuyệt a. Thân tàn trí kiên điển phạm, cho dù đôi, chân tàn tật vẫn không sợ hãi chút nào, cuối cùng cũng là anh dũng hy sinh. Móc lửng chấm chấm, nếu như là như vậy nói, ta cũng sẽ không sẽ bị người nói thành là con chồng trước. Trói buộc cái gì a? Nàng nói một tràng phi thường hỗn loạn thoại ngữ, cuối cùng cúi đầu thật chặt nắm bắt hai tay. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu một dạng nhẹ giọng nói ra. Ta à, e rằng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì quá. E rằng cũng cái gì đều nghĩ tới quá. Ở chỗ này đợi 3 năm, những đồng bạn đều đối với ta phi thường tốt. Ta chỉ là thống hận như vậy vô lực chính mình mà thôi. Đại giọt lớn nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong hạ đến trên mu bàn tay. Nàng vội vã lau con mắt, đột nhiên đem mình xe đẩy chuyển, bưu há bê, cái phương hướng đưa lưng về phía Hades. Không nên nhìn, ta khóc bộ dạng khẳng định rất khó nhìn a. Lúc đầu cũng sớm đã quyết định không hề khóc, lúc đầu đã từ lâu quyết định sẽ không lại để cho người khác đối với ta duỗi ra viện thủ, dù cho sẽ bị người nói thành là quật cường cũng được. Ta hay là muốn cải biến như vậy vô lực chính mình. Ayase đưa lưng về phía Hades nghẹt ngào nói. Hai vai của nàng cũng bởi vì khóc mà ở co lại co lại. Hades đi lặng lẽ đến thiếu nữ phía sau. Ngồi xổm xuống tay nắm cửa khoát lên trên vai của nàng. Gia nhập vào quân phản kháng trong tổ chức. Cũng không nhất định là bởi vì muốn tìm một chết đi lý do chứ. Người tâm lý nhất định là tại chờ mong một cái sống tiếp lý do. Hades phi thường khẳng định đối nàng nói ra. Một cái có thể để cuộc sống của mình trở nên đặc sắc lý do. Hades từ từ đem Ayase xe đẩy lộn lại để thiếu nữ cùng hắn đối mặt với mặt. Ý nghĩa của cuộc sống, sinh hoạt đặc sắc, mấy thứ này căn bản cũng không dựa vào nhân ngoại tại thể hiện. Quyết định bọn họ hẳn là lòng của mình linh. Hắn nhìn thiếu nữ đôi mắt, đem mình tay đặt ở thiếu nữ trên đùi phủ. Vuốt, thiếu nữ mặc dù có một ít ý xấu hổ, nhưng không có chống cự. Hades một bên phủ, vuốt thiếu nữ chân vừa nói. ngươi cảm thấy là của mình chân hạn chế cuộc sống mình đặc sắc sao? Ayase lần nữa lau mình một chút sưng đỏ viên mắt, quay đầu đi khổ cười nói ra, xin lỗi, ta chớ nên như vậy tùy tiện oán trách. So với những người khác mà nói, kỳ thực ta đã cực kỳ may mắn, cho nên ngươi cũng không cần lại thoải mái ta. Không phải, ta muốn nói là, nếu như ngươi cảm thấy là của mình chân hạn chế cuộc sống của ngươi lời nói, ta tới vì ngươi cởi ra hạn chế a. Hades mỉm cười nói, cởi ra hạn chế. Ayase giật mình, lộ ra vẻ khó hiểu đến xem Hades. Chân của ngươi là hậu thiên tổn thương thần kinh sao? Mặc dù nhưng vấn đề này có thể sẽ câu dẫn ra Ayase không phải chuyện cũ không vui. Bất quá Hades vẫn hỏi đi ra. Vấn đề này rất trọng yếu. Nhìn thấy Ayase gật đầu sau đó, Hades mới yên lòng. Chỉ cần không phải DNA vấn đề, sinh mệnh năng lượng khẳng định có thể chữa trị. Hắn nhìn thiếu nữ hít một hơi thật sâu, điều động cùng với chính mình trong cơ thể sinh mệnh năng lượng tự đặt ở thiếu nữ trên đùi trong. Bàn tay đưa vào thiếu nữ trong thân thể. Di, Ayase trong nháy mắt cũng cảm giác được trên đùi của mình truyền đến một hồi hơi nhỏ nhiệt lưu. Tuy là nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là lại để thiếu nữ thân thể đột nhiên rung một cái. Đây là từ sự cố về sau. Trên đùi của mình lần đầu tiên truyền đến cảm ứng, tuy là phi thường mơ hồ, bất quá cái này chứng minh rồi chân của mình là ở chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là đã nhiều năm đều không có một chút biến hóa chân, vì sao hiện tại sẽ có biến hóa? Ayase đem ánh mắt lạc hướng đối diện nàng Hades, lại phát hiện Hades đã chặt nhắm lại chính mình con mắt, hắn vốn đang vô cùng bình tĩnh trên mặt, hiện tại vẻ mặt tái nhợt, hiện đầy lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Mồ hôi theo cái trán chảy qua nhíu chặt chân mày, cuối cùng thấm đến thiếu nữ trên đùi. Hades, Ayase lo lắng khẽ gọi một câu sau đó, hắn mới chỉ có trợn mở con mắt hướng về phía thiếu nữ uể oải cười cười. Mới vừa chân của ngươi có cảm giác gì không có? Hades trợn mở con mắt sau đó lập tức hỏi như vậy. Mới vừa ta cảm giác được một cỗ thật nhỏ dòng nước ấm chảy qua chân của mình. Đây là mấy năm qua này trên đùi lần đầu tiên xuất hiện cảm giác đâu. Ayase có chút ngạc nhiên nói rằng, bất quá nàng lại chần chờ một chút sau đó, mới quay về Hades hỏi, mới vừa những cảm giác kia, là Hades làm sao? Hades mỉm cười gật đầu, sau đó mới đối với thiếu nữ nói ra, bây giờ còn có cảm giác không có? Có thể hay không đứng lên? Đứng lên, Ayase thân thể chấn động, nàng liều lĩnh chống đỡ cùng với chính mình hai tay muốn đứng lên. Nhưng là của nàng chân vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Không được a, nàng lắc đầu nói ra, mặc dù không biết ngươi mới vừa làm cái gì, thế nhưng ta trên đùi cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Căn bản cũng không có còn lại biến hóa, càng không cần phải nói đứng lên, phải không? Hades tiếc nuối gật đầu, thực xin lỗi, xem ra là ta nói mạnh miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.